Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 534, chương 530. Hỗn độn hư vô nhất niệm sinh. Cái kia tiểu sinh mệnh chính là Vô Ngạo rồi hả? Hoắc Khê nhẹ giọng hỏi. Đúng thế, Lam Ngân gật đầu, tiếp tục nói ra, mang thai cái kia tiểu sinh mệnh sau đó, ta phi thường sợ, xấu hổ với thấy Đường Khiếu cùng Đường Hạo huynh đệ hai người. Rất sợ bọn họ sẽ cho rằng ta là một cái tùy tùy tiện tiện nữ tử. Đáng tiếc, giấy không gói được lửa. Ở ba ngày sau một ngày, bụng của ta càng lúc càng phồng lên, cuối cùng vẫn bị Đường Khiếu, Đường Hạo huynh đệ hai người phát hiện. Bọn họ lúc đó liền hỏi ta, ta cái bụng bên trong hài tử là của ai? Ta lúc đó có khổ khó nói, không biết nên trả lời như thế nào. Đường Khiếu thấy ta không trả lời, còn tưởng rằng cái bụng bên trong hài tử là ta các loại đệ đệ hắn Đường Hạo. Liền thương tâm không ngớt, buồn bã rời đi, còn như Đường Hạo, hắn trời sinh tính tương đối thiện lương, thấy thân ta nghi ngờ lục giáp, đi lại không thay đổi, thực lực lớn đánh gãy trừ, liền chủ động nói hắn sẽ biết, lưu đến, chiếu cố ta, thẳng đến ta và hài tử của ta đều triệt để an toàn, hắn mới có thể ly khai, lại sau đó thì sao? Hoắc Khê nhẹ giọng tiếp tục hỏi, lại về sau, Đường Hạo liền mang theo ta và ta cái bụng bên trong hài tử. Đi tới một chỗ vô danh thôn xóm, ở nơi nào, ở Đường Hạo ân cần chiếu cố chi, Vô Ngạo bình yên giáng sinh. Ta lúc đó thấy Đường Hạo không đành lòng xá ta và Vô Ngạo mẫu nữ hai người, liền chủ động nói ra làm cho hắn làm Vô Ngạo danh nghĩa phụ thân. Ánh mắt của hắn phức tạp nhìn ta và Vô Ngạo liếc mắt, do dự một, đáp ứng tới, ngươi biết, làm một mẫu thân, ở biết được con của mình chỉ có mẫu thân, không có phụ thân sau đó, của nàng tâm lý sẽ cỡ nào tự trách cùng bi thương. Cho nên, thấy Vô Ngạo sau khi tỉnh lại, chủ động nhận thức Đường Hạo vi phụ, ta lúc đó tâm lý còn cao hứng vô cùng. Rất cảm kích Đường Hạo, chỉ tiếc, ngày vui ngắn chẳng tày gang, làm Đường Hạo phải dẫn mẹ con chúng ta hai người, trở lại Hạo Thiên Tông, tạm thời tránh né một vũ hồn điện đúng là âm hồn bất tán danh tiếng lúc. Đúng là vẫn còn bị vũ hồn điện mặc cho giáo hoàng Chihiro tật dẫn theo bốn gã phong hào đấu la. Chạy tới, đối với ta, vị này 10 vạn năm Lam Ngân Đế Hậu triển khai vây bắt. Lúc đó ta bởi vì vừa mới sinh dục Vô Ngạo, thân thể suy yếu, thực lực không đủ bình thời hai thành, căn bản không có chút nào chiến lực, nhưng Đường Hạo, hắn cũng là đứng ra, cùng vũ hồn điện nhất đám nhân mã liều mạng đấu, hắn đúng là vẫn còn đánh không lại vũ hồn điện cái kia nhất đám nhân mã. Không đến khoảng khắc, liền bại trận tới, Lam Ngân nhẹ giọng đáp, nhắc tới năm đó chuyện cũ. Của nàng một đôi trong suốt trong mắt đẹp, tràn đầy vô tận thương cảm cùng hoài niệm. Cái kia về sau, các ngươi là làm sao thoát hiểm? Hoán Khê tiếp tục hỏi, trong đầu huyễn tưởng bắt đầu năm đó cái kia một hồi chiến đấu kịch liệt. Thanh âm của nàng cũng là bắt đầu run rẩy. Về sau, liền toàn dựa vào Vô Ngạo, cái kia lúc đó mới chỉ có sinh ra không đến một tháng hài tử, nhớ lại Lý Vô Ngạo ngay lúc đó quyết tuyệt cùng dũng mãnh. Lam Ngân tinh mâu trong hiện ra một vẻ ôn nhu cùng thâm tình, tiếp tục nói ra, hắn thi triển ta chưa từng thấy qua cấm thuật, triệu hoán ra một cái Gundam 50 mét, toàn thân mạo hiểm màu đỏ hỏa quang, khoác long lân long giáp cùng hoàng kim khôi giáp cùng loại võ hồn các loại đồ đạc. Hắn liền dựa vào cái này kỳ dị võ hồn, một con trai đem vũ hồn điện nhất đám nhân mã đánh bại. Chấm ngoặc kép, lúc đầu, sự tình hẳn là kết thúc như vậy, nhưng là, vũ hồn điện trong hai cái phong hào đấu la quỷ đấu la cùng cúc đấu la. Cư nhiên liên hợp lại, thi triển ra một loại mang theo cường lực khống chế năng lực hai cấp tĩnh lĩnh vực loại này võ hồn. Dung hợp kỹ năng, một con trai đã đem vô ngạo kỳ dị võ hồn cho ngắn khống chế được. Lúc đó, thấy như vậy một màn ta đây, trong mắt xông ra cuồn cuộn nước mắt, nhưng là ta ở vô ngạo nhãn thuật khống chế chi, chính là không nhúc nhích được mảy may. Cố sự nguyên bản kết cục, chắc là bi thảm, nhưng làm ta tuyệt đối không ngờ rằng chính là Đường Hạo cư nhiên lựa chọn tự bạo. Đem ta một ngoại nhân cùng Lý Vô Ngạo cái này cùng hắn không có một chút liên hệ máu mủ hài tử cấp. Cứu tới, ai, ta và Vô Ngạo hai người, thực sự là thua thiệt Đường Hạo Đường gia lương đa a. Các loại, chờ Vô Ngạo trưởng thành, nhất định phải để cho hắn đa đa báo đáp một đường ra. Chấm ngoặc kép, hai cấp tính lĩnh vực khống chế kỹ năng hiệu quả sau khi chấm dứt. Vô Ngạo hắn liền điều khiển kỳ dị võ hồn đối với vũ hồn điện nhất đám nhân mã triển khai hết sức. Đánh giết, trực tiếp trận giết quỷ đấu la, bị thương nặng mặc cho giáo hoàng Chihiro tật, đánh bọn họ chạy trối chết, chật vật không ngớt, ngay cả thay quỷ đấu la nhặt xác cũng không có làm được. Thế nhưng, Vô Ngạo hắn lúc đó cũng là bởi vì thi triển cấm thuật mà thứ nhất sáng chế rất nặng. Khóe mắt chảy ra rất nhiều tiên huyết, hôn mê bất tỉnh, lại về sau, ta liền ôm Vô Ngạo, hai tròng mắt đỏ, đi tới tinh đấu đại xâm lâm, mà Vô Ngạo, cái này số khổ hài tử, cũng là ở ta cho là hắn sẽ biết, tất chết thời điểm, như kỳ tích mà sống lại lệnh cho ta là cao hứng vô cùng. Đón thêm tới sự tình, ngươi và Tiểu Vũ liền đều biết. Hoán Khê lẳng lặng nghe Lam Ngân kể ra, của nàng một đôi trong suốt tịnh lệ tinh mâu trong, cũng là hiện ra một chút vẻ đồng tình, nhẹ nhàng vươn ngọc thủ, đem Lam Ngân ngọc thủ nắm lại, Hoán Khê nhẹ giọng an ủi, Lam Ngân, những thứ này đều là đi qua chuyện, hãy để cho nó qua đi. Hiện tại, ngươi và Vô Ngạo hai cái, cũng không phải là qua được hảo hảo sao? Nhớ tới Vô Ngạo từ nhỏ đến lớn nhu thuận cùng nghịch ngợm cùng tồn tại tính cách. Lam Ngân trong mắt đẹp, lại hiện ra một vẻ ôn nhu, nhẹ giọng mỉm cười nói ra. Là, vâng, đúng, a, Vô Ngạo tiểu tử này, từ nhỏ đến lớn, cũng không có để cho ta phí bao nhiêu tâm lực. Hắn, rất là hiểu chuyện đây. Lam Ngân, có nhất kiện sự tình. Không biết ngươi có nguyện ý hay không nói với ta. Hoán Khê đôi mắt đẹp nhìn phía Lam Ngân. Nhẹ giọng nói. Ngươi nói đi. Hoán Khê. Ta biết gì đều nói hết không giấu giếm. Lam Ngân nhẹ giọng đáp. Ngươi nói ngươi lúc đó là bởi vì chứng kiến một viên lưu tinh. Mà mang thai Vô Ngạo. Như vậy. Ngươi nên đoán được. Vô Ngạo hắn chắc chắn rất lớn địa vị chứ. Hoặc Khê nhẹ giọng hỏi, là, vâng, đúng, hắn về sau cùng ta nói qua, hắn nói hắn đến từ Hokage thế giới, một cái thần thoại một dạng ly kỳ thế giới, hắn ở nơi nào, chính là cái kia thế giới chúa tể, hắn có rất là huy hoàng rực rỡ đi qua, hơn nữa, đến rồi cái này thế giới sau đó, hắn cũng bảo lưu lại không ít ngay lúc đó siêu năng lực. Nhắc tới Lý Vô Ngạo quá khứ, Lam Ngân trong mắt đẹp, cũng là nhiều hơn rất nhiều kiêu ngạo vẻ tự hào. Huyền, thì ra là thế, trách không được, hắn có thể đủ lấy một cái không đến một tháng hài nhi thân. Thi triển cấm thuật, đánh bại vũ hồn điện ngũ đại phong hào đấu la. Hoặc Khê nhẹ giọng nói, trong giọng nói, tràn đầy tán thưởng, dừng một, đột nhiên nhớ tới một việc. Hoán Khê nhịn không được lại hỏi, Lam Ngân, nếu Vô Ngạo cùng Đường Hạo không có một chút quan hệ máu mủ, người thẳng đến hiện tại cũng là thân xử nữ, như vậy, hắn người tam sinh võ hồn, là thế nào có, hắn có thể có được Hạo Thiên Tông võ hồn Hạo Thiên Trùy, là bởi vì Đường Hạo, Đường Khiếu lúc đó cùng với ta, hắn xuyên qua mà đến tương lâm thời điểm. Liền không chỉ có đem Đường Hạo Đường Khiếu huynh đệ võ hồn Hạo Thiên Trùy cho phục chế thác ấn tới. Ngay cả ta võ hồn Lam Ngân Đế Hậu cũng thác ấn tới, chỉ bất quá đến rồi hắn thân sau đó thành Lam Ngân Hoàng mà thôi. Lam Ngân nhẹ giọng nói ra, hắn cùng ta nói rồi, phục chế thác ấn thuật là của hắn cửu mang tinh Seragon cơ bản năng lực một trong. Chỉ bất quá, cái loại này siêu năng lực chỉ có hắn ở vừa mới hàng sinh thời điểm có thể sử dụng, hiện tại hắn trưởng thành thì sẽ không thể. Hơn nữa đã quên nói một câu, hắn ngoại trừ khi còn bé thường thường uống sữa của ta Thủy Chi bên ngoài, cùng ta cũng là không có bất kỳ liên hệ máu mủ. Hắn dần dần trưởng thành, vẫn là biến thành Hokage thế giới chúa tể bộ dáng. Thiên, Lam Ngân, ngươi hôm nay xem như là để cho ta dài quá rất nhiều kiến thức. Hoặc Khê nhẹ giọng nói ra, ta cảm giác được, Vô Ngạo, giống như là trong truyền thuyết thần thoại, nào đó vài thiên thần đại năng giống nhau. Đột nhiên nương nhân gian ưu tú cô gái xinh đẹp thân thể giáng sinh giống nhau. Giống như là trong truyền thuyết, hỗn độn hư vô nhất niệm sinh, đạp biến càn khôn chỉ chờ dỗi rãnh, chỉ cao không cảnh giới. Lam Ngân tràn đầy đồng cảm gật đầu, nhẹ giọng nói ra, ta cũng cho là như thế. Hỗn độn hư vô nhất niệm sinh, đạp biến càn khôn chỉ chờ dỗi rãnh. Loại này siêu thoát ngũ hành cùng phàm tiên chi đạo không đường kính. Chỉ có Vô Ngạo biết, cũng chỉ có hắn dám làm như thế. Bất luận đến khi nào, ta đều vì hắn cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Ta thích hắn, yêu hắn, cũng chính là nguyên nhân này. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.